Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740, chương 740, một quyền 80. Người chơi ở giữa hữu nghị chính là yếu ớt như vậy. Rất dễ dàng liền sẽ vỡ tan. Ở hấu xong phi server sau, 4 server lớn các người chơi bắt đầu rồi bỏ mạng phi nước đại. Mà lưu sách đám người nguyên bản có được năng lực phi hành. Nhưng là vì rồi chiếu cố đoàn đội bên trong không cách nào phi hành người chơi. Chỉ có thể mang theo bọn họ cùng một chỗ chạy nhanh. Trong thời gian này vì để cho phía sau 3 server lớn các người chơi đoạn hậu. Ai dám hướng phía trước sông chung server các người chơi liền đánh người đó. Để thân ở phía sau các người chơi tâm tính triệt để nổ tung. Nhưng là giờ phút này trừ rồi hùng hùng hổ hổ bên ngoài. Bọn họ căn bản không có biện pháp nào. Càng làm cho Âu server, địa ngục server cùng châu Á các người chơi tuyệt vọng là. Huyết nô làn sóng di động tốc độ càng lúc càng nhanh. Giờ khắc này, vì để cho bên thân cái khác server người chơi lót đằng sau. Nội đấu bắt đầu rồi. Nguyên bản có thể rời đi phiến thị phi khu vực địa ngục server người chơi tại thời khắc này cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Bị Âu server cùng châu Á người chơi cưỡng chế túm vào hỗn chiến bên trong. Lúc này Âu server cùng châu Á các người chơi đã nhìn thấu. Hiện tại liền một cái mục đích. Muốn chết mọi người cùng nhau chết. Nghĩ một mình chạy đó là không có khả năng. Nếu không phải chung server các người chơi cách bọn họ qua xa. Tất nhiên cũng muốn đem chung server cùng một chỗ kéo xuống nước. Cứ như vậy ở hỗn chiến bên trong. 3 server lớn các người chơi cuối cùng vẫn bị màu máu làn sóng truy lên. Thân hình bị dìm ngập. Ở trước khi chết, bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ. Thù này, nhớ xuống rồi, mà chạy ở phía trước nhất cổ ngữ đám người. Mặc dù hố chết rồi 4 server lớn các người chơi, nhưng là giờ phút này tình cảnh cũng là cực kỳ không ổn. Bởi vì đoàn đội bên trong cá biệt người chơi liên lụy, dẫn đến chỉnh thể tốc độ sách không đi lên, cùng màu máu làn sóng ở giữa khoảng cách cũng ở rút ngắn lấy. Ý thức được chính mình khả năng bị vứt bỏ, Vũ Em cùng pháp sư các người chơi biểu lộ dần dần tuyệt vọng. Liền ở lúc này, một bóng người từ màu máu làn sóng bên trong xuyên ra. Lấy cực nhanh tốc độ đi đến rồi các người chơi trước mặt. Cản ở rồi phía trước. Thấy như vậy một màn. Lưu sách lúc này nắm quyền hướng phía trước đánh tới. Nương theo lấy tiếng hổ gầm. Một đầu mãnh hổ bóng mờ chợt hiện. Mãnh liệt mà nhào về phía rồi này đạo bóng người màu đỏ ngòm. Nhưng mà tưởng tượng bên trong này đạo bóng dáng bị đánh bay hình ảnh chưa từng xuất hiện. Ngược lại là lưu sách tụ lực một quyền bị người này tiện tay vỗ một cái mà đánh tan. Lập tức này đạo bóng dáng đưa tay hướng phía trước vung lên. Lập tức sóng máu cuồn cuộn tạo thành rồi một bức tường mặt. Ngăn trở rồi lưu sách đám người đường đi. Đám người chỉ có thể bị bức ngừng bước. Nhưng mà để các người chơi không tưởng tượng được là đuổi theo phía sau huyết nô giờ phút này cũng không nhào về phía bọn họ. Mà là chậm rãi đem bọn hắn bao vây. Tạo thành rồi một vòng tròn. Chúng ta nói chuyện. Một đạo hùng hậu âm thanh tại phía trước vang lên. Lập tức huyết nô nhóm phân ra một con đường nhỏ. Huyết hổ bóng dáng hiện lên ở các người chơi trước mặt. Nhìn qua trước mặt huyết hổ. Các người chơi cũng không mở miệng, mà là quả quyết mở ra rồi phân tích, dò xét lên người này thân phận, huyết hổ, bán thần cảnh đỉnh phong. Nhân vật tường tình, do thiên giới tiên quân, lò dương, sáng tạo tân sinh mệnh. Bước đầu nắm trong tay âm phủ 3000 pháp tác một trong huyết chi pháp tác lực lượng. Chấp trưởng tây âm phủ ao máu lĩnh vực, tây âm phủ ngũ đại bá chủ một trong. Nhìn thấy người này thực lực là bán thần cảnh sau, cổ ngữ đám người biết rõ không ổn rồi. Hiện giai đoạn bọn họ người chơi bên trong, có thể cùng huyết hổ một trận chiến chỉ có ngạo kiếm cùng Rai Hát. Mà giờ khắc này hai người đều không này loại cùng với tuyên án rồi bọn họ tử hình. Bất quá đối với huyết hổ vì sao không trực tiếp đánh giết bọn họ? Các người chơi trong lòng xác thực nghi hoặc, người muốn nói cái gì? Lưu Sách lúc này mở miệng hỏi thăm nói, có thể nói cho ta các ngươi lai lịch sao? Nếu như ta nhớ không lầm, tử vong vực lớn trước đây cũng không có các ngươi cỗ thế lực này a. Huyết hổ mặt lộ vẻ mỉm cười hỏi thăm nói, ngang dọc đều là chết, ngươi đừng bút tích, thoải mái chút. Cẩu tử lúc này trừng mắt nói, không, ta cũng không muốn giết các ngươi, chỉ là muốn hiểu rõ một ít chuyện, mà lại ta nhìn ra được, trong các ngươi bộ tựa hồ cũng không đoàn kết. Vừa rồi các người chơi bỏ mạng chạy trốn thời điểm, huyết hổ một mực đang âm thầm quan sát, chính như lúc trước cửa ra vào thành trận chiến kia, bên trong nguồn thế lực này bộ lần nữa phát sinh rồi mâu thuẫn. Cho dù là chết đều muốn kéo lấy đồng bạn của mình cùng chết. Xác thực để huyết hổ thấy được rồi bên trong nguồn thế lực này bộ hiểm ác. Cho nên hắn nghĩ tới lúc trước cùng với những cái khác, tứ đại đầu mục thương nghị lúc nghĩ tới một cái kế sách, thử lấy ly gián cỗ thế lực này, để bọn hắn từ trong ra ngoài tan rã. Chúng ta là không đoàn kết cùng ngươi có quan hệ. Lưu Sách nhịn không được mắt trợn trắng, cảm giác con này boss quản thật mẹ nó rộng. Giả như ta nói có thể trợ giúp các ngươi đem thế lực đối nghịch tranh thủ giết tuyệt, để cho các ngươi độc chiếm ở vào tử vong vực lớn tòa thành trì kia đâu. Huyết hổ trên mặt hiện lên một vòng cao thâm khó dò ý cười. Nghe được lời nói này, Lưu Sách đám người trợn mắt hốc mồm, cảm thấy trước mặt vị này thật sự là cuồng vọng a. Đấu thiên thành thế nhưng là cẩu quan phương thiết lập 5 server lớn liên hợp chủ thành. Ngươi còn có thể trợ giúp chúng ta chung server độc chiếm chủ thành. Sợ không phải uống nhiều quá a. Hỏi qua cẩu quan phương đồng ý rồi không? Chúng ta bằng cái gì tin tưởng ngươi? Cổ ngữ lúc này hỏi thăm nói. Các ngươi mới tới Tây Âm Phủ, không biết được rất nhiều chuyện ta rất lý giải. Mà lại các ngươi đừng nhìn ta bây giờ có được chi này máu nô quân đội, nhưng thực tế trên tình cảnh của ta cũng không thường không ổn. Thường xuyên bị phụ cận thế lực ức hiếp, cho nên hiện tại ta phi thường cần muốn có thể cộng đồng tiến lui minh hữu. Cho nên ta điều kiện chính là ở các ngươi chiếm cứ tử vong vực lớn kia tòa chủ thành sau, cùng ta kết minh đối kháng thế lực khác, trợ ta một chút sức lực. Lời nói này tự nhiên là huyết hổ vì rồi trấn an cổ ngữ đám người mà nói. Chính là muốn để các người chơi rõ ràng một điểm. Hắn trợ giúp các người chơi là có mục đích, để cho bọn họ thả xuống cảnh giác. Nếu không vô duyên vô cớ trợ giúp, tất nhiên sẽ để người hoài nghi. Nghe được lời nói này, cổ ngữ đám người ngạc nhiên. Đối với huyết hổ nói, bọn họ một cái đánh dấu chút phù hiệu đều không tin. Giờ phút này chỉ là muốn nhìn xem, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì, vì sao lựa chọn chúng ta? Lưu Sách mở miệng hỏi thăm nói, bởi vì các ngươi sống đến cuối cùng, giả như các ngươi trước đó liền chết rồi, ta vẫn như cũ chọn cùng cuối cùng sống xuống đến tiến hành hợp tác. Lời nói này huyết hổ thực sự nói thật, bởi vì hắn căn bản không hiểu rõ đấu trời chủ thành nội bộ thế lực cơ cấu. Chỉ là đại khái rõ ràng có 5 chi thế lực, cho nên này một lần vô luận cái nào một chi thế lực sống đến cuối cùng, hắn đều sẽ lựa chọn sống đến cuối cùng thế lực làm thành lợi dụng đối tượng. Hiện tại ta tỏ rõ rồi thành ý của ta rồi, có nguyện ý hay không, quyền quyết định ở chỗ các ngươi. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, ở Tây Âm Phủ mảnh thế giới này, nếu như không có ta trợ giúp các ngươi sớm muộn sẽ chết ở thế lực khác trong tay. Lại thêm lên trong các ngươi bộ phi thường không đoàn kết, đây là càng lớn tai họa ngầm. Chỉ có độc chiếm chủ thành sau các ngươi mới có thể an ổn phát triển. Lại thêm lên cùng ta liên thủ, nâng đỡ lẫn nhau dưới, chúng ta chí ít có thể bảo chứng không bị Tây Âm Phủ thế lực khác ức hiếp, cũng có thể để các ngươi ở Tây Âm Phủ đứng vững gót chân. Nói đến thế thôi. Huyết hổ đem tầm mắt nhìn về phía rồi cổ ngữ đám người. Chờ đợi lấy bọn hắn hồi phục. Giờ khắc này, cổ ngữ đám người đột nhiên cảm giác được huyết hổ nói rất có đạo lý. Cũng rất có lực hấp dẫn. Nhưng là, mẹ nó chúng ta là người chơi a. Không nói trước chủ thành ở thiết lập bên trong không cách nào bị chung server độc chiếm. Chính là muốn giết ánh sáng cái khác, bốn cái server người chơi. Cũng là hoàn toàn chuyện không thể nào. Ngươi đem phục sinh là bài trí sao? Mặc dù ngươi nói có đạo lý, nhưng là ở chúng ta xem ra, toàn mẹ nó là đánh giám. Vậy ngươi bây giờ có thể cho chúng ta cái gì trợ giúp? Lưu Sách cố nén không có cười, một mặt nghiêm túc mở miệng hỏi thăm nói. Ta có thể giúp đỡ các ngươi một nhóm có thể trợ giúp các ngươi cấp tốc tăng lên thực lực đá máu. Nói lấy, huyết hổ từ thân trên móc ra rồi một khối màu máu đá thủy tinh. Đưa cho Lưu Sách, đá máu, cấp 9 linh tài. Vật phẩm tường tình, do thiên giới 127 loại linh tài dung luyện mà thành đặc thù thủy tinh. Nội bộ ẩn chứa cực mạnh khí huyết chi lực. Sử dụng sau có thể tăng lên tố chất thân thể. Vật phẩm phẩm chất, 16. Tăng lên 16 điểm thể chất thuộc tính. Vật phẩm tác dụng phụ. Sử dụng sau linh hồn sẽ nhận đến ô nhiễm. Sử dụng tới lượng sẽ nhận đến đá máu người chế tạo khống chế. Nhìn thấy đá máu phân tích mặt tấm, các người chơi bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn, hồ ly cái đuôi chẳng phải lộ ra rồi sao? Bất quá đối với đá máu, các người chơi vẫn là cực kỳ khát vọng. Bởi vì bọn họ linh hồn là miễn dịch hết thảy tổn thương đặc thù tồn tại. Căn bản không cần sợ hãi bị đá máu nội bộ lực lượng chỗ ô nhiễm. Nhìn qua đang quan sát đá máu Lưu Sách, huyết hổ lúc này mở miệng nói. Cẩn thận cảm thụ một chút đá máu nội bộ ẩn chứa khí huyết chi lực. Đây chính là tốt đồ vật. Nếu như các ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác, ta có thể viện trợ các ngươi một nhóm đá máu. Coi như là chúng ta hợp tác lễ vật. Trầm ngâm nửa ngày, huyết hổ tiếp tục nói rằng, bất quá vì rồi cam đoan các ngươi có thể tin, các ngươi cũng phải cầm ra thành ý đến, liền từ bọn họ bắt đầu đi. Huyết hổ tiếng nói rơi xuống, phía sau huyết nô tách ra một con đường nhỏ, ép lấy gần 100 tên chơi đùa nhà đi đến rồi Lưu Sách đám người trước mặt. Các ngươi còn không có chết sạch. Nhìn thấy Lý Tinh đám người, Lưu Sách ngạc nhiên, ta riêng biệt lưu cho các ngươi, hiện tại ta cần lấy ngươi nhóm tự mình động thủ, bất quá ta sẽ dùng bóng đá ghi chép dưới các ngươi cùng ta hợp tác giết chết bọn hắn hình ảnh. Dạng này ta liền có thể cam đoan các ngươi cùng ta là một lòng rồi. Nếu không ta đem đoạn hình ảnh này mang đến tòa thành trì kia, các ngươi hậu quả là cái gì? Ta nghĩ các ngươi rất rõ ràng. Rất hiển nhiên huyết hổ căn bản không hiểu rõ bọn họ người chơi nội bộ tình huống. Coi là ghi chép dưới đoạn này hình ảnh, liền có thể dùng cái này uy hiếp Lưu Sách đám người. Nhưng mà Lưu Sách đám người nhưng trong lòng thì cười nở rồi hoa. Này uy hiếp, tốt mẹ nó yếu a, chẳng phải làm thịt mấy cái đối địch trận doanh người chơi nha. Bao lớn chút chuyện. Các ngươi đang làm cái gì? Lúc này, bị huyết nô ấn ở trên đất Lý Tinh nhịn không được mở miệng hỏi thăm nói. Lưu Sách không có trả lời. Trên mặt lộ ra rồi bi thương thần sắc. Mặc dù ta đáp ứng rồi cho các ngươi hợp tác. Nhưng là đám người này bên trong có mấy người cùng ta quan hệ không ít. Có thể hay không không giết? Không thể. Đã nhưng bọn họ đã thấy chúng ta hợp tác bí mật. Nhất định phải giết, nghĩ muốn chiếm cứ thành trì, liền phải hạ quyết tâm. Huyết hổ khẽ nhíu mày nói, dạng này, giết một cái, ta cho 70 khỏa đá máu. Nhìn qua trước mặt gần 100 tên bị huyết nô ấn ở trên đất cái khác server người chơi. Lưu Sách đám người đưa mắt nhìn nhau, giết một cái cho 70 khỏa huyết thực. Này mẹ nó phát tài rồi nha, ngươi có chỗ không biết. Chúng ta lẫn nhau ở giữa mặc dù không hòa thuận, nhưng là tộc cùng tộc ở giữa cũng có thông hôn. trước mặt có mấy cái là ta thân nhân, được thêm đá máu. Nghe được Lưu Sách không quả quyết lời nói, Huyết Hổ khẽ nhíu mày, nhưng là nghe được câu nói sau cùng, hắn cười rồi, hắn ưa thích Lưu Sách tham lam, bởi vì đủ tham lam mới dễ khống chế. Tốt, ta đáp ứng rồi, một người 80 khối đá máu. Nghe được lời nói này, Cổ Ngữ đám người trợn mắt hốc mồm, cái này đàm phán thành công. Đoàn đội giọng nói kênh lập tức gõ ra rồi liên tiếp 666. Mà bị ép đến tại mặt đất cái khác server các người chơi thấy như vậy một màn, nhịn không được các loại quát mắng, thậm chí la lên Huyết Hổ chớ tin Lưu Sách đám người lời nói. Nhưng mà Huyết Hổ không hề bị lay động, ở hắn xem ra, đây bất quá là trước khi chết vùng vẫy giấy chết mà thôi. Giờ khắc này, Lưu Sách hạ thủ, 80, 80, 80, một quyền một cái, giết biết bao thoải mái, toàn mẹ nó là linh tài a. Mà Lý Tinh đám người thì tức giận thổ huyết, cảm giác chính mình chẳng những bị hố rồi, còn mẹ nó bị bán rồi. Mấu chốt nhất là, này ngốc sao boss bằng cái gì không tìm hợp tác với mình. Thù này, trước nhớ xuống rồi, ngươi cho lão tử chờ chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.